Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, 4 triệu lực rồng. Đánh tan, bổ, converter dung kiều cầu khen thưởng nghịch chuyển. Lần nữa nghịch chuyển, cái này hai phẩm huyền cấp võ, Đồ Thanh Phu đã gần hơn một bước, thậm chí vô lượng kim thân. Chính là cái phương diện tăng phúc, ở trong lực lượng cũng đủ đạt tới 3 triệu lực rồng. Đông, một quyền đụng nhau, hai người đều là lui về phía sau, nhưng Dịch Tiểu Phi thời khắc này hơi thở, liền xuất hiện bất bình ổn, cút cho lão tử đi xuống, muốn đem Dịch Tiểu Phi từ bầu trời đánh xuống, sau đó hung hãn trấn áp, Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 trong. Xuất hiện lần nữa một cái không ai bì nổi yêu nghiệt hạng người. Từ nay về sau, sẽ đạt tới bực nào thực lực, Đồ Thanh Phu không biết. Nhưng hôm nay trận này, hắn phải thắng, đây cũng không phải là hắn Đồ Thanh Phu mặt mũi, còn có tới vô lượng tông mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi lấy là, ta lực lượng chỉ có cái này một ít sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Thái hư luyện thể thuật tiến thêm một bước, 4 lần lực lượng tăng phúc, đây mới là Dịch Tiểu Phi cực hạn, 4 lần lực lượng tăng phúc dưới, có thể đạt tới 4 triệu lực rồng, trong tiểu kết giới, đều tựa hồ muốn không chịu nổi như vậy lực lượng, dẫu sao bố trí tới nhỏ kết giới, khảo hạch lớn nhất hạn độ là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn. Nhưng huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn 1 triệu lực rồng đã rất kinh khủng, hiếm có người có thể đạt tới 2 triệu. Nhưng hôm nay đâu, đây là 4 triệu lực rồng. Cút, ở tột cùng nhất lúc này đem đối phương đánh tan, mới thật sự là thắng lợi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, không phải ra quyền, mà là cả người đùi phải càn quét ra. Một cước này khủng bố. Để cho nhỏ kết giới rốt cuộc xuất hiện ranh giới tan rã. Thằng nhóc này, quá kinh khủng, Kinh Lôi Tông trưởng lão, rối rít ra tay đi duy trì nhỏ kết giới, mà trên không trung Đồ Thanh Phu cả người bị một cước này nơi đá dưới. Kim quang kia thân thể, phát ra, đông, một tiếng này dưới, màu vàng thân thể, hướng hạ kịch liệt địa rơi xuống đi, bành. Bành, bành, vậy thân thể, xuyên thấu từng ngọn đỉnh núi, xuyên qua ra, nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Cả người cuối cùng rơi xuống đất, hố sâu to lớn bị đập đi ra, mà kim quang kia, trên người đã tản đi, thuộc về Đồ Thanh Phu cả người áo quần rách nát, ở mình đập đi ra ngoài hố sâu trong nằm, hơi thở uể oải, nhưng còn giữ ý thức. Thuộc về vô lượng tông hộ thân linh bảo đã kích hoạt. Để cho Đồ Thanh Phu hôm nay trạng thái mặc dù kém, bị trọng thương, nhưng còn không biết nguy hiểm đến tánh mạng. Thua, thua ở Dịch Tiểu Phi trên tay. 4 triệu lực rồng bùng nổ, cho dù là vô lượng kim thân đều khó chịu đựng ở. Này chỉ có thể bảo đảm mình không chết, nhưng sa sút chính là chuyện rất bình thường tình. 3 triệu lực rồng đến 4 triệu lực rồng, chính là cái này gia tăng 1 triệu lực rồng, mới đưa đến kết cục thay đổi. Thắng, thằng nhóc kia thắng, đây chính là 10 nguyên cảnh à, lại có thể phát huy ra 4 triệu lực rồng. Tin tức này, nếu là thả ra ngoài, sợ rằng đỉnh thứ 9 phải ra cái kế tiếp hoang huyền tiền bối. Ngoặc kép. Kinh Lôi Tông ở bên này nội tông đệ tử, thật sự là bị như vậy kết quả cho rung động đến. Muốn so sánh hoang huyền tiền bối, hắn còn không làm được, chẳng qua là đơn thuần lực lượng thôi. Nói cho cùng còn không có bước vào thánh giả cảnh. Có người, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Không thoải mái bị một cái đệ tử bình thường ra cái này chờ tình thế. Mạnh hơn nữa như thế nào? Đó cũng là 10 nguyên cảnh, có thể ứng đối liền huyền hoàng cảnh thánh giả, vậy địa thiên cảnh thánh giả đâu? Huống chi hướng Dịch Tiểu Phi như vậy trình độ, tích lũy quá hùng hậu, đến lúc đó đánh vào thánh giả cảnh, độ khó kia cũng không phải lớn như vậy. Cái này làm cho không ít người cho rằng, Dịch Tiểu Phi có lẽ đem cả đời bao vây 10 nguyên cảnh, khó mà đột phá, Thanh Phu, như vậy kết quả, khó mà tiếp nhận là Hoàng Mộng Tiếu. Nàng chạy nhanh đi xuống, sợ Đồ Thanh Phu xuất hiện bất ngờ. Vô Lượng Tông không nội dung tông đệ tử, còn có một chút trưởng lão, đều là đi xuống tra xem. Thậm chí một ít Vô Lượng Tông trưởng lão, sắc mặt là khác thường khó khăn xem. Nhưng cái này dù sao cũng là Kinh Lôi Tông, nổi giận không được, huống chi được làm vua thua làm giặc. Thua chính là thua, bọn họ Vô Lượng Tông cũng không muốn bị Kinh Lôi Tông người nói lời ong tiếng ve. Thua cũng không chịu thua. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cho dù là có thể ra tay, nhưng Dịch Tiểu Phi thân phận, để cho Vô Lượng Tông trưởng lão dị thường kiêng kỵ. Kinh Lôi Tông người ngọn núi thứ 9 là Túy Tử Tiên Thiên Cực đệ tử. Hô, mà Dịch Tiểu Phi đứng trên không trung, thở ra một hớp thở dài. Mình ở Hà Mạc Cốc đều không từng vận dụng 4 triệu lực rồng. Đây là mình lần đầu tiên triển lộ ra 4 triệu lực rồng. Lực lượng này chỗ kinh khủng, Dịch Tiểu Phi coi như là thiết thân cảm nhận được. Bất quá mình giao chiến thời gian cũng liền một tiếng cỡ đó. Nếu là cái này Đồ Thanh Phu có thể ngăn trở mình một tiếng, vậy cuối cùng bại người, không nghi ngờ chút nào là mình. Nhưng cái này Đồ Thanh Phu ngăn cản không dưới à. Người này Vô Lượng Kim Thân, thật là khá. Nếu là mình có thể vận dụng, sợ rằng càng phương diện tăng lên gặp nhau lần nữa lên cao rất nhiều. Chỉ là không có nguyên thần chân ý, Dịch Tiểu Phi không thể vận dụng võ. Đây là rất đáng tiếc địa phương. Phải bước vào thánh giả cảnh mới được. Sư đệ, Thanh Vũ Tuyền bay tới. Giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi ánh mắt thay đổi không thiếu. Mình người sư đệ này thật sự là liền nàng cũng lừa rồi. Trận chiến này không chỉ là vì Kinh Lôi Tông, lại là chứng minh Dịch Tiểu Phi mình cho đỉnh thứ 9 thật to làm vẻ vang. Sư tỷ, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, giờ phút này cũng không biết nên làm sao mở miệng. Bất quá cuối cùng là Thanh Vũ Tuyền báo thù. Bất kể là cái đó Hoàng Mộng Tiếu, vẫn là Đồ Thanh Phu, Dịch Tiểu Phi cùng nhau dạy dỗ. Gạt sư tỷ, ngươi ngược lại là rất có khả năng. Bất quá xem ra sau này ta đều không thể dạy bảo ngươi. Sư đệ thực lực lại có thể đạt tới bực này đến nước. Bỏ mặc như thế nào? Là Dịch Tiểu Phi cảm thấy cao hứng. Từ vậy xuất thủ sau đó, ai có thể coi trọng? Cho dù là Thanh Vũ Tuyền đều cảm thấy Dịch Tiểu Phi là xung động làm việc. Mà hôm nay kết quả thế nào? Đồ Thanh Phu trọng thương, liền hai phẩm huyền cấp võ, Vô Lượng Kim Thân cũng động dùng đến, nhưng vẫn bị Dịch Tiểu Phi đánh bại, đạt tới 4 triệu lực rồng. Đây là kinh khủng cỡ nào? Hôm nay coi như là gặp được, hơn nữa còn là từ một vị 10 nguyên cảnh. Kinh Lôi Tông đệ tử bình thường trên mình thấy, trận này đem quyết định Dịch Tiểu Phi ở trong tông môn đãi ngộ. Hơn nữa trận chiến này biểu hiện, Kinh Lôi Tông ban thưởng tuyệt đối là không thiếu được. Giống nhau, Kinh Lôi Tông một số trưởng lão tới, giờ phút này Kinh Lôi Tông trưởng lão, vậy nụ cười trên mặt, không thể nghi ngờ là hảo tâm tình. Đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi không tệ không tệ. Theo chúng ta tới, lần này ngươi biểu hiện, đủ ngươi đạt được không thiếu tông môn tích phân. Còn như những chuyện khác, ngươi liền không cần quan tâm. Có trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Vô Lượng Tông nhóm người kia. Lần này Vô Lượng Tông bị thua thiệt, mặc dù Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử không có một người là vậy Đồ Thanh Phu đối thủ, nhưng bọn họ Kinh Lôi Tông đệ tử bình thường, hơn nữa còn là thứ thiệt 10 nguyên cảnh, đem Đồ Thanh Phu đánh bại, đây không thể nghi ngờ là hơn nữa đáng giá lấy le chuyện.